Xin chào mọi người. Hết tập này ăn ốc nha. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 130. Thân thể chấn động mạnh một cái, Trác Phàm nhìn hắn thật lâu, trái tim ầm ầm trực nhảy. Không chỉ là bị hắn đoán ra lai lịch, mà lời hắn nói cũng khiến nội tâm lão ma đầu này xúc động thật sâu. Là một lần nữa lịch luyện, không sai. Không đến 10 năm kinh lịch này, bởi vì không giống như kiếp trước, một mình tu luyện Thải Thánh Vực. Anh đã gặp qua rất nhiều người, kinh lịch đủ loại cảm tình, trong lòng cũng có một chút cảm ngộ không rõ. Đây là chuyện mà anh trước kia chưa từng có. Có lẽ lần trọng sinh này thực sự là thượng thiên cho anh một cơ hội để làm lại, để tâm cảnh của anh nâng cao một bước để anh có thể trùng kích cảnh giới ma đế. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thầm hiểu rõ tất cả, đúng là thư sướng khó nói. Có lẽ cái chết của ma hoàng anh nằm đó chân chính là nhân họa đắc phúc. Nói đi, ta có chỗ táo tốt nào? Khóe miệng hơi cong cong lên, lộ ra một tà dị tiếu dung. Cho dù Trác Phàm tiếp nhận đề nghị của Vân Huyền Cơ, nhưng vẫn như cũ đến chết không đổi. Rìa mép khẽ run run, Vân Huyền Cơ thấy Trác Phàm xem như biến tướng đáp ứng, không khỏi lộ ra mừng rỡ, nở nụ cười. Còn cái giá phải trả, hắn từ lâu đã chuẩn bị tốt rồi. Các quản gia muốn nghịch thiên cải mệnh, tạo phúc thương sinh, quá thực thiên đại thiên sự. Từ nay về sau, ta Vân gia nguyện ý để Trác quản gia xem như thiên lôi sai đâu đánh đó, tùy ngài sai phái Đoạn Thiên Cơ biết đường sáng, để phòng Trác quản gia nói bừa làm loạn, để thương sinh thiên hạ càng thêm khốn khổ. Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, Trác Phàm thầm mừng rỡ. Phủ tế tự đứng thứ ba trong tứ trụ, thế mà toàn bộ tìm đến anh xin nương tựa. Chuyện này đối với anh có thể nói là trợ lực vô cùng lớn. Phải biết đại tế ti Vân Huyền Cơ, người được xưng là bán thần, có thể nhìn ra thiên ý, tuy không thể nhìn rõ anh. Nhưng dù vậy, cũng có thể để cho anh đề nghị chuẩn xác nhất, đề phòng một ít kẻ xấu thừa dịp anh phải đối phó với những mãnh thú kia, ở sau lưng âm thầm cho anh một đao. Quả nhiên, khi anh suy nghĩ như vậy, giọng nói của Vân Huyền Cơ đã vang vọng vào lỗ tai anh. Các quản gia, Vân gia luôn luôn trung lập, lời này vốn dĩ không nên nói, bất quá lão phu về thương sinh trong thiên hạ nên phá lệ lần này. Đêm qua lão phu nhìn thiên tượng, đoạn ra đại thế thiên hạ hôm nay, Lạc gia đã quật khởi, nhưng lại có bốn cổ cường thế có thể phá đại thế cục Lạc gia. Bốn cổ nào? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Một là Đế Vương Môn, Địa Long chi thế, hai là Hoàng thất tại Đế Đô, Bàn Long chi thế, ba vị thừa tướng của đế quốc, Gia Cát Trường Phong, Ẩn Long chi thế, bốn. Ở đây, Vân Huyền Cơ khẽ híp mắt, thở dài, chỉ phương bắc nói ra. Hai gia, đây cũng là cổ khí thế khiến lão phu lo lắng nhất, cũng là cổ khí thế có thể khiến sinh linh đồ thán nhất, nước khuyển nhung tà long chi thế. Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rút lại, Trác Phàm kinh hãi nói, khuyển nhung sao? Bọn chúng ở cách xa vạn dặm, các phe phái thế lực trong đế đô quyết chiến, mắc mớ gì đến bọn chúng chứ? Chẳng lẽ nói bọn họ nhân cơ hội này thừa cơ tiến công sao? Thế nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến Lạc gia, mà nên là Độc Cô Chính Thiên đi nghênh chiến mới đúng. Hay à, lão phu cũng không rõ ràng, dù sao lão phu cũng không ở trong triều, đối với quyền mưu tranh đấu không hiểu lắm, chỉ là xem xét thiên tượng đại thế, bốn đại thế lực này rất có khả năng sẽ cùng hướng về Lạc gia. Chậm rãi lắc đầu, Vân Huyền Cơ ai thán lên tiếng. Trong lòng suy nghĩ thật lâu, hai mắt Trác Phàm mê võng, không nghĩ ra điều quan trọng bên trong. Nếu như nói Vân Huyền Cơ không đoán sai, Khuyển Nhung nhất lưu lại xem như một phái, khẽ mắt Trác Phàm lại nhớ lúc ở Bách Gia Trinh Minh, khi anh gặp qua thiếu nữ dị tộc trong Thú Vương Sơn, luôn cảm thấy trong này có gì đó kỳ quặc. Chẳng lẽ nói, có người cùng Khuyển Nhung âm thầm xã giao sao? Nếu không phải như vậy, một cái thế lực ngoại quốc làm sao có thể nhảy vào bên trong thiên vũ làm loạn chứ? Người tới đây, Trác Phàm lại suy nghĩ tới ba cổ thế lực khác, tự hồ cũng có khả năng sẽ cùng Khuyển Nhung hợp tác, bất giác càng thêm cẩn thận. Xem ra, anh vẫn suy nghĩ có chút đơn giản, thế mà chỉ nhìn chằm chằm vào thế lực tam phương lúc này. Ai có thể ngờ được, trong ba phe nhân mã này, lại có người không biết tốt xấu, kéo thêm ngoại viện. À, không biết đạo lý phù sa không lưu ruộng người ngoài hay sao? Trong lòng thầm mắng một tiếng, Trác Phàm bỗng cảm thấy may mắn. May mắn hôm nay, anh đến gặp Vân Huyền Cơ, được hắn đề điểm. Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ ra đối phương sẽ còn ra chiêu này. Sau đó anh vội vàng bái hạ cảm kích nói, đa tạ Vân lão chỉ giáo, tài hạ lần ấy lập tức trở về chuẩn bị, quyết không để ngoại tộc phạm thiên vũ khiến cho sinh linh đồ thán.

hai bên râu màu vàng tiêu nghị xuống, chỉ hơi vung tay, thu hết tất cả khói vàng vào trong tay áo. Hà, thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, lão phu tướng là đến mức nào? Lão giả cười lớn một tiếng, vẻ mặt kiệt ngạo. Hai người gật gù, khom người khen. Hoàng mi lão tổ, độc công thiên hạ, vô địch. Dù là Dược Vương Điện cũng vạn vạn lần so không kịp à? Dược Vương Điện thì tính là cái thứ gì chứ? Làm sao có thể đánh đồng với lão phu? Nhớ năm đó, Dược Vương Điện mời lão phu làm cung phụng, lão phu so độc với bọn chúng, còn không phải từng tên thua trận hay sao? Đều chỉ là đám hư danh. Hoàng mi lão tổ khinh thường biểu môi, nhìn về phía hai người trên mặt đất. Nhị hoàng tử chỉ cần Trác Phàm, nha đầu này xử lý sao bây giờ? Một người bên cạnh liền khom người bẩm báo. Khởi bẩm lão tổ, ta nghe nói Trác Phàm hành sự luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, người thân cận không nhiều, nha đầu này lại có thể đi sánh vai với hắn. Hắn là người thân cận, ta mang nàng theo đi, hắn là sẽ hữu dụng cho hoàng tử điện hạ. Hoàng mi lão tổ khẽ gật đầu, vùng ống tay áo hóa thành một cỗ hoàng phong cuốn hai người Trác Phàm đi. Có lẽ là do thắng lợi đến quá mức nhẹ nhõm, cao thủ thành chiếu như Hoàng mi lão tổ để buông lỏng cảnh giác, vậy mà không phát hiện cách đó không xa có một bóng người toàn thân co rúm. Thấy tất cả chuyện này mà lại quan sát tỉ mỉ một phen, thân ảnh kia không phải là Thư Đồng đi theo Vĩnh Ninh công chúa hay sao? Xong rồi, xảy ra đại sự, ta phải nhanh đi bẩm báo công chúa. Thư Đồng kia giật mình hoảng hốt chạy tới hoàng thành. Nửa canh giờ sau, chạy về trước cửa thành, Thư Đồng thở hồng hộc xuất hiện ra lệnh bài. Ta là thị nữ thiếp thân của công chúa Lục Châu, mau cho đi. Cùng lúc đó, trước tẩm điện của công chúa, bàn tử đổ mồ hôi như tắm, từng ngậm thở hổn hển hét lớn. Vĩnh Ninh nhanh ra đây, Tam ca sắp không được rồi. Bịch một tiếng, bàn tử ngã xuống cửa tấm điện, hùng hùng hổ hổ nói, bà mẹ nó, hoàng thành sao mà lớn như vậy chứ, còn trừ phụ hoàng, người nào cũng không thể đi kiệu, nhất định phải đi bộ, thực sự là quá vô nhân đạo, đây quả thực là trắng trợn kỳ thị ta mà. Vậy huynh còn chạy đi chạy lại làm gì, ở yên một chỗ không phải càng tốt hơn sao? Ha. Két một tiếng, cửa lớn tấm điện mở ra, Vĩnh Ninh công chúa bước đến, bàn tử quay đầu nhìn muội muội, không còn gì để nói, lẩm bẩm nói, muội cho rằng ta muốn chạy tới chỗ quỷ quái này sao? Là bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, phụ hoàng luôn luôn phân công ta đi làm đại ca tọa trấn hoàng thành xử lý văn kiện, nhị ca chấp chưởng thủ vệ hoàng thành, chỉ có ta, có lẽ phụ hoàng không chào đón ta, có việc công gì đi ra ngoài giải quyết đều cho ta đi, hơn không thể đuổi ta ra khỏi thiên nam bắc hải, vĩnh viễn không nên quay lại mới tốt mà. Ai da, tam ca huynh có thể sống lớn đến như vậy thực sự là vất vả mà. Vĩnh Ninh vuốt ve sờ đầu hắn an ủi, miệng thì cứ cười. Bàn tử thản nhiên nói, được rồi, hoàng muội, ngươi cũng đừng giễu cợt tam ca ngươi nữa. Lần này ta đến chỗ ngươi cũng là có việc công cần giải quyết, là liên quan tới chuyện ngươi lén đi ra ngoài, phụ hoàng trừng phạt ngươi. Cái gì? Phụ hoàng biết sao? Vân Ninh giật mình, nghi ngờ nhìn về phía hắn, sắc mặt không tốt. Tam ca, chuyện ta lén đi ra ngoài, phụ hoàng làm sao biết được chứ? Có phải là các huynh mật báo hay không? Đúng là một đám người xấu, là không làm huynh muội nữa. Bàn tử bất đắc dĩ trợn mắt, sau đó thở dài. Vân Ninh, tam ca ta suốt ngày chạy dông tứ hải, mệt đến chết rồi, còn nhàn sự đi lo chuyện của ngươi sao? Đến đại ca, trăm công nghìn việc, mỗi ngày phê chuẩn công văn cũng mệt muốn chết. Chẳng lẽ không có việc gì rồi đi mách lẻo sao? Nhị ca thì càng không, ngươi cũng biết, từ nhỏ đến lớn, trong mắt của hắn chỉ có đại ca, làm sao có thể phân ra lòng dạ thanh thản để ý tới ngươi chứ? Vậy thì kỳ quái, đến cùng là ai mật báo chứ? Vẫn nên công chúa, nhanh mày, hùng hăng nghiến răng, đừng để bản công chúa biết được, nếu không nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Bàn tử lại bất đắc dĩ lắc đầu, Vĩnh Ninh à, người ngốc thế chứ, phụ hoàng thân là đế vương thiên vũ, thủ hạ thám tử vô số kể, ngươi giở trò trong hoàng thành còn nghĩ giấu được phụ hoàng sao? À đúng, được tam ca nhắc nhở ta mới nhớ tới, nhất định là quỷ ám vệ trong truyền thuyết đó, như quỷ đi theo như ruồi bao mật, đúng hay không? Vĩnh Ninh vỗ tay nói ra, nhất định là bọn họ rồi, bằng không người nào bản lĩnh lớn như vậy biết ta đến đi ra ngoài chứ. Bàn tử nhìn thẳng nàng, xem nàng có đang đùa gì hay không, cuối cùng cười khổ, Vĩnh Ninh, đầu óc ngươi có bệnh không thế? Lúc đó ngươi chạy ra, các đại gia tộc tất cả đều thấy, người nào mà không biết chứ, cần phải là quỷ ám vệ bẩm báo sao? Còn nữa, quỷ ám vệ là cái gì chứ? Là lực lượng bí mật hoàng phụ hoàng đích thân khống chế, trên đời ai cũng không rõ ràng chân thân của bọn họ là gì, chỉ biết là thống lĩnh quỷ ám vệ chính là tứ trụ thứ tư quỷ vương, dù là tam trụ còn lại đối với hắn đều kiêng kỵ ba phần. Đại nhân vật như vậy có rảnh rỗi đâu mà đi nhìn chằm chằm tiểu nha đầu phá vách ngươi sao hay sao? Ngươi có phải là quá đề cao mình rồi hay không? Cái gì mà tiểu nha đầu phách phá vách? Người ta dù sao cũng là công chúa đó. Vẫn nên hừ nhẹ, bàn tử lắc lắc đầu, thôi đi, vẫn nên xem ra chúng ta là không có tiếng nói chung, vẫn là nói cho ngươi biết quyết định của phụ hoàng à. Vĩnh Ninh công chúa tiếp chỉ. Vĩnh Ninh lãnh chỉ, Ngô Hoàng vạn tế, vạn tuế và vạn tuế. Vĩnh Ninh vội vàng quỳ xuống cung kính nói. Bàn tử cũng nghiêm túc hẳn lên thản nhiên nói. Hoàng thượng có chỉ, Vĩnh Ninh một mình xuất cung là mất thể thống, đặc biệt phạt cấm túc 1 năm, khâm thử. À, 1 năm sao? Nghe được trừng phạt này, Vĩnh Ninh công chúa xẹp miệng, co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt buồn thiu. Bị khóa trong hoàng cung nguyên 1 năm, đối với vị công chúa hoạt bát hiếu động như nàng, thực đúng là một đả kích lớn lao. Bàn tử cũng không đành lòng, định tiến lên an ủi 2 câu, nhưng đúng lúc này thư đồng chợt vội vội vàng vàng chạy tới, hét lớn: không tốt, công chúa, xảy ra đại sự. Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ? Vĩnh Ninh giận dữ nói: có đại sự gì có thể lớn hơn chuyện ta bị cấm túc 1 năm sao? Đúng, ta còn không kêu ngươi đi mời Sương Nhi đến gặp ta sao? Làm sao, người đâu rồi? Thư đồng vô cùng lo lắng nói ra: Sương Nhi cô nương cùng Trác Phạm đều bị một lão đầu đánh thuốc mê, bị bắt đi mất rồi. Cái gì? Vĩnh Ninh cùng bàn tử cùng nhau hét lớn: đúng vậy à, công chúa, ta tận mắt nhìn thấy. Thư đồng kiên định nói: là ai làm? Bàn tử vội vàng la lên: ta nghe bọn họ nói hình như là nhị hoàng tử. Bàn tử cùng Vĩnh Ninh lại giật nảy cả mình, kêu lên sợ hãi. Bàn tử càng bị dọa đến sắc mặt trắng lên: nhị ca, thực sự đã quá đáng, thân là hoàng tử dám làm chuyện bắt cóc tống tiền, còn bắt cả thánh nữ cùng quản gia người hạ gia tộc Lục Châu, người đi với ta đến điện thánh, bản công chúa muốn vạch tội hắn. Vĩnh Ninh giận dữ nói: kéo Lục Châu đi. Lục Châu là thư đồng, gật đầu theo thật sát. Bàn tử lại đầy mặt hoảng sợ, vội la lên: đi bẩm báo phụ hoàng, sẽ muộn mất. Cái gì muộn chứ? Vĩnh Ninh không hiểu: nếu nhị ca bắt bọn họ, vậy bọn họ tạm thời sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Ta sao có thể yên lòng được chứ? Mà lại ta còn không phải lo lắng bọn họ có việc gì, ta là sợ nhị ca xảy ra chuyện à, lão nhị óc chó lại dám ra tay với con hung thú kia. Bàn tử chà chà đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể mập mạp lúc này vậy mà trở nên nhẹ nhàng dị thường, nhanh như chớp chạy mất. Vĩnh Ninh thấy chuyện bất thường, hơi suy nghĩ, cũng vội vàng theo sau. Phiêu! Trên không trung, mây trắng lượn lờ, vang lên một tiếng xé gió, một dải khói bụi màu vàng đáp xuống một chỗ đại viện lạc. Bịch một tiếng, Hoàng Mỹ Lão Tổ ném 2 người trên mặt đất. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, một thanh niên tuấn lãng cùng hơn 10 người tùy tùng chậm chậm đi tới, chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Nhìn 2 người nằm trên mặt đất, nhị hoàng tử gật đầu khen: không hổ là Hoàng Mỹ Lão Tổ, ngay cả Trác Phàm có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Tiểu vương, bội phục, bội phục. Ha. Khắc khắc khắc, vương gia nói quá lời rồi. Ta thấy tên Trác Phàm này chẳng khác gì mấy tên mua danh chuộc tiếng. Lão phu còn chưa sử xuất bản lĩnh thật sự, hắn đã thúc thủ chịu trói. Có lúc ta còn thấy thẹn vì nhị hoàng tử mở giá cao cho lão phu. Ha ha. Lão tổ khách khí, chắc chắn không phải Trác Phàm quá yếu, mà chính là lão tổ thủ đoạn cao minh. Lão tổ có thể yên tâm đáp ứng cho ngài 10 bát phẩm linh đan sẽ là không thiếu. Nhị hoàng tử 10 phần phóng khoáng phá lên cười to. Hoàng Mỹ Lão Tổ cũng tà mị kinh liên tục đắc ý ôn quyền. Nhị hoàng tử bước tới lật qua lật lại Trác Phàm, hài lòng gật đầu cười lại nói: cái gì mà thiên hạ đệ nhất đại quản gia chứ, lại dám cự tuyệt lời mời của tiểu vương, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Văn Sương nghi ngờ nói: Lão Tổ, đây là... Ha ha, ta không biết, thấy nha đầu này đi theo Trác Phàm, ta nghĩ là người thân cạnh hắn. Lão phu cảm thấy nha đầu này có thể sẽ hữu dụng đối với vương gia, cho nên cũng mang về. Hoàng Mỹ Lão Tổ nhất miệng cười to. Nhị hoàng tử cười khen: Lão Tổ thực sự có lòng. Ha ha. Tiếp đó hắn đưa tay lật Vân Sương lên, rồi ngay lập tức kinh hãi: cái gì, thánh nữ Vân Sương sao? Lão Tổ, sao người bắt cả người tế tự phủ đến đây chứ? Thế nào, nha đầu này không thể bắt sao? Hoàng Mỹ Lão Tổ nghi ngờ nói. Nhị hoàng tử thở sâu, hơi trầm ngâm, sau đó nở nụ cười tà ác, lắc lắc đầu: không, Lão Tổ, ngươi làm rất khá, bản vương lại muốn thêm cho ngươi 1 công, thưởng thêm cho ngươi 2 viên bát phẩm linh đan. Cái gì? Hoàng Mỹ Lão Tổ không khỏi sững sờ, ngây ngốc một lúc rồi vui mừng quá đỗi cười lên tiếng: ha ha, vậy thì đa tạ vương gia lại ban thưởng. Mà nhị hoàng tử lại quan sát tỉ mỉ thêm Văn Sương vài lần, rồi nhìn về phía Hoàng Mỹ Lão Tổ: Lão Tổ, không biết ngài có thể làm cho nha đầu này tỉnh lại hay không, ta có việc cần hỏi nàng. Cái này đơn giản thôi. Hoàng Mỹ Lão Tổ gật đầu mừng khấp khởi, móc ra một bình sứ, sau đó mở ra nắp bình, hơi lắc lắc trước mũi Văn Sương, đắc ý nói: đây là độc môn mê dược lão phu nghiên cứu ra, thiên nhiên mị tán, cho dù thành chiếu cảnh cố tuyệt đối không phòng được, nếu không có độc môn giải trừ của lão phu, cả đời này đừng mong tỉnh lại. Ha ha. Lão tổ quả nhiên thần thông quảng đại, tiểu vương bội phục. Nhị hoàng tử lần nữa ôm quyền tán dương, yên tĩnh đợi Văn Sương tỉnh lại. 1 phút sau, một tiếng, Văn Sương hơi hơi động người, chậm rãi mở mắt, liền thấy vẻ mặt ma lem của nhị hoàng tử, liền quá sợ hãi kêu lên: "A, à, Nhi hoàng tử, ngươi ngươi cô nương không cần sợ hãi, hiện tại ngươi là khách trong vương phủ bản vương, cực kỳ an toàn." Nhi hoàng tử thủ thế im lặng. Vân Sương co rúm người lại, nhìn về phía những người xung quanh liền trầm lòng xuống. Nàng chỉ có thực lực thiên huyền ngũ trọng mà thôi, những người này phần lớn là thiên huyền bát cửu trọng, còn có tới 5 người thậm chí là thần chiếu cảnh, nhất là lão già có hai lông mày ố vàng càng làm cho nàng kinh dị. Hắn là thần chiếu cảnh bát trọng, bị nhiều tuyệt cường giả như vậy vây quanh, trong mắt nàng đã là tro tàn một mảnh, biết không thể đào tẩu. Là nhìn về phía bên cạnh, thấy Trác Phàm an tường ngủ ngon, không còn kinh hãi, liền lay lay anh: "Trác quản gia, người mau tỉnh lại, mau tỉnh lại à." Nhưng không có tác dụng, Trác Phàm vẫn yên ổn chìm trong giấc ngủ sâu. "Ha, tiểu cô nương, ngươi đừng uổng phí sức lực, không giải dược của lão phu, tiểu tử này không tỉnh nổi đâu." Hoàng Mi lão tổ cười to với mặt đắc ý. Nhị hoàng tử thầm cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ bình thản. "Sương nhi cô nương, danh hiệu thánh nữ của ngài, tiểu vương sớm cái nên có nghe nói qua, chỉ là trở ngại quy củ tế tự phủ, còn có đủ loại nhân tố tiểu vương không được bái phỏng, không ngờ hôm nay ngươi lại đánh bậy đánh bạ đi vào vương phủ tiểu vương làm khách, thật là rồng đến nhà tôm, tiểu vương cảm thấy rất vinh con mẹ nó, rất dữ à." "Làm khách cái gì, rõ ràng là các ngươi bắt ta đến đây." Vân Sương tức giận nói. Nhị hoàng tử phá lên cười to: "Ha, bắt cũng được, mời cũng được, dù sao ngươi đã tới vương phủ của bản vương, chính là khách của bản vương tự sẽ lấy lễ đối đãi. Có điều tiểu vương có một việc trong lòng thật lâu muốn mời cô nương giải đáp nghi vấn, mong rằng vui lòng chỉ giáo." "Chuyện gì chứ?" Vân Sương hồ nghi hỏi ra.